Chương 161, Minh chủ nguyên tắc. Các ngươi muốn tìm chết người hồn phách Minh chủ mặt bên trên lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác. Mù Cù Dộ nhàn nhạt gật đầu nói, đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta hai nhân loại cố ý đi tới Minh giới là vì cái gì, ngắm phong cảnh sao ngươi cái này phá địa phương cũng không có du lịch giá trị. Hãy bớt xàm luôn đi, ngươi thân là Minh giới chi chủ, giúp chúng ta tìm vài cái người chết hồn phách hẳn rất đơn giản, ngươi nếu là không phối hợp sẽ giết ngươi. Thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, Mù Cù Dộ hoàn toàn không phải cùng Minh chủ khách khí, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Minh chủ tức giận nói, ta dù sao cũng là Minh giới chủ nhân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ hướng ngươi khuất phục sao ngươi có thể đánh bại ta, lại không thể để cho ta thấp một cái đầu ngươi muốn tìm cái chết người hồn phách, trừ phi cầu ta. Sạn gỗ bay lên thở dài nói, ta liền biết sẽ biến thành như vậy, Mù Cù Dộ, ngươi nói chuyện quá không khách khí, Minh chủ là Minh giới mạnh nhất tồn tại, sĩ diện. Ngươi uy hiếp như vậy hắn, cho dù hắn lúc đầu nguyện ý nói, hiện tại cũng không chịu nói. Mù Cù Dộ đương nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vì hắn cũng là người như vậy, nếu như người khác ôn tồn nói với hắn, hắn không ngại thân xuất viện thủ. Nhưng là nếu có người dám mệnh lệnh hắn, đây tuyệt đối là chán sống, Mù Cù Dộ không ra tay 16 tiễn uy hiếp người của chính mình bên trên Tây Thiên, cũng đã coi như hắn nhân tử. Phong minh bạch đạo lý này, không có nghĩa là hắn sẽ làm như vậy. Trong mắt hắn, Minh chủ chỉ là một sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạt bả. Dựa vào cái gì muốn khách khí với hắn? Mù Cù Dộ cao dơ bắt đầu tay trái, khống chế tốt lực đạo, đánh ra một đạo khí công ba. Khí công ba ở giữa trời cao quải một khúc cong, lại đánh xuống tới, vừa lúc rơi vào Minh chủ trên đầu. Minh chủ kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đánh cúi đầu, cái trán cũng bị đánh đầu rơi máu chảy, tiên huyết dọc theo hắn gương mặt chậm rãi chảy xuống. Mù Cù Dộ lanh đạm nói, có thể đánh bại ngươi, lại không thể để cho ngươi thấp một cái đầu ngươi cái này không phải túi đầu sao thật là. Nói đi, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp không nói Minh chủ quật cường nói, nếu là ta hướng ngươi khuất phục, ta mặt mo để nơi nào người khác lại thì như thế nào đối đãi ta ngươi có bản lãnh giết ta phải không Mù Cù Dộ nhiên nhiên mà nói, lại chậm rãi bay lên, trong nháy mắt quạt Minh chủ vài chục lần lỗ thai. Hắn như không có chuyện gì xảy ra nói, ngươi mặt mo đã bị ta phiến quang. Bây giờ có thể nói không có tuy là Minh chủ có hầu như miễn dịch trong trần thế công kích đặc thù năng lực, nhưng là khi Mù Cù Dộ đem lực lượng để thăng tới một cái điểm tới hạn lúc, thân thể hắn vẫn như cũ gánh không được, lập tức đã bị Mù Cù Dộ tắt đến mặt mũi bầm dập, hàm răng đều bay ra ngoài vài khỏa. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, thực sự rất khó cùng Minh giới chi chủ thân phận như vậy liên hệ tới. Sàn gỗ chứng kiến dáng vẻ của hắn, càng là nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Bất quá Mù Cù Dộ đã dần dần trở nên không nhịn được. Hắn tuyển trạch khảo vấn Minh chủ, chỉ là vì tiết kiệm tìm người võ thuật, để sự tình trở nên đơn giản. Nếu như Minh chủ người này thực sự ngoan cố, Mù Cù Dộ còn không bằng chính mình đi tìm, tự nhiên cũng thì không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nhưng là Minh chủ vẫn như cũ cự tuyệt rất kiên quyết. Mù Cù Dộ không lãng phí thời gian nữa, lanh đạm nói, tốt, nếu cái này là ngươi chính mình lựa chọn. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá chết ngươi dường như thích hợp hơn Minh giới chi chủ cái thân phận này, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường A Mù Cù Dộ đem đại lượng khí tụ tập ở lòng bàn tay phải, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt nhanh chóng xuất hiện, chính là Cạ Mệ Rồ Cổ. Cùng một dạng khí đạn so sánh với, Cạ Mệ Rồ Cổ sóng uy lực không biết to được bao nhiêu, lực lượng cường đại nhất thời sự dư thừa ở Minh giới trong hư không, ánh sáng màu xanh nhạt lập tức phá vỡ Minh giới hắc ám. Minh chủ đại khái cũng cảm giác được cổ lực lượng này không giống người thường, sắc mặt lập tức thì trở nên. Hắn sợ hãi nói, chờ một chút các loại ta thay đổi chủ ý ngươi cái này nhân loại thật là không có tính nhẫn nại, hỏi nhiều mấy lần có sẽ không chết. Mù Cù Dộ lập tức liền vui vẻ, đồng thời cũng minh bạch Minh chủ đánh là ý định gì. Hắn cho rằng Mù Cù Dộ nghĩ tại Minh giới tìm người chết hồn phách, nhất định phải ý lại hắn, cho nên tuyệt đối không dám tùy tiện tổn thương tính mạng hắn. Hắn cố ý làm khó Mù Cù Dộ, chỉ là vì chút cơn giận, báo bị Mù Cù Dộ đánh thủ mà thôi. Đường đường Minh giới chi chủ lại muốn dùng như vậy biệt khuất phương pháp báo thủ, ngẫm lại cũng lạ thương cảm, cho nên Mù Cù Dộ cũng không để ý Mù Cù Dộ lãnh đạm nói, vậy chính ngươi cùng sản gỗ câu thông, thức thời điểm, nếu không ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mù Cù Dộ chậm rãi phi qua một bên, đem câu thông không gian lưu cho sản gỗ cùng Minh chủ. Có mù cù rồ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, minh chủ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía trước chiến đấu khẳng định đã để hắn minh bạch cho dù đánh lén, cũng không khả năng ở mù cù rồ trước mặt tổn thương sản gồ một cọng tóc gáy. Cho nên bọn họ câu thông quá trình vô cùng đơn giản, làm sản gồ nói ra đồng bạn của nàng cùng phụ thân có cái gì đặc thù phía sau, minh chủ dùng hắn đặc hữu phương thức điều tra một chút, rất nhanh thì biết sản gồ phụ thân hồn phách ở cái gì địa phương. Mù cù rồ cùng sản gỗ dọc theo minh chủ sở phương hướng bay đi. Còn như minh chủ bản thân, mù cù rồ không có giết, quyết định đưa hắn lưu cho xẻ sổ mà ngược lại xẻ sổ mà về sau sẽ tới nơi này một chuyến, giết chết minh chủ, đồng thời mở ra thiên sinh nha sát thương năng lực. Đó là tăng cường thiết thoái nha năng lực rất mấu chốt một điểm, nếu là bởi vì minh chủ bị mù cù rồ giết chết mà có thay đổi gì, liền không tốt lắm. Ly khai minh chủ phía sau. Sản gỗ tốc độ cao nhất bay về phía trước, hai mắt không nháy mắt nhìn tiền phương, đã khẩn cấp muốn gặp được phụ thân của nàng. Mù cù rồ suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại. Ngược lại minh chủ đã bị phục tùng, nếu như nói minh chủ là minh giới duy nhất vật còn sống, sao uy hiếp được sản gỗ ra hỏa cũng đã không tồn tại. Chí ít ở tương đối rộng rộng trong phạm vi, mù cù rồ cũng không có cảm giác được cường đại 783 khí tức. Cho dù thật có biến cố gì phát sinh, mù cù rồ tự tin lấy thuấn gian di động, cũng có thể lập tức chạy tới cứu người. Làm mù cù rồ dừng lại lúc, sản gỗ thân ảnh nhanh chóng bị minh giới hồn ám thôn phệ. Bất quá sản gỗ tâm lý chỉ muốn thấy phụ thần, dĩ nhiên không có chú ý tới bốn phía quang ám biến hóa. Ở minh giới trong bóng tối, mù cù rồ hầu như mất đi thời gian quan niệm, không biết đi qua bao lâu, sản gỗ rốt cuộc chậm rãi bay trở về. So với trước đây, nàng thêm mấy phần tiêu tan. Lại tựa như có lẽ đã bởi vì cùng phụ thân, đồng bạn hồn phách đàm luận mà bỏ qua khúc mắc. Mù cù rồ lanh đạm nói, kết thúc vậy chúng ta là không phải nên trở về trong trần thế đi. Sản gỗ gật đầu một cái nói, đúng, ngươi vì sao ở lại chỗ này, muốn không phải ngươi ở nơi này có điểm quang, ta kém chút sẽ không tìm được. Mù cù rồ hơi ngẩn ra, may mắn chính mình không có đổi trở về thái độ bình thường đồng thời nói, các ngươi phụ thân, nữ nhi tổ cũ. Ta quá đi làm cái gì làm bóng đèn sao? Mù cù rồ ngẫm lại chính mình biến thân suốt tơ xài dạn hậu kim lóa mắt dáng vẻ, quả thực thật giống bóng đèn. Hắn cười khổ lắc đầu, không nói nhảm, lại một quyền đánh ra đi, đem minh giới trên không đánh bể. Hắn cùng sản gỗ xuyên qua cái lối đi kia, trực tiếp trở lại trong trần thế, bất quá cũng không có xuất hiện tại in mưa xả đám người trước mặt. Xem ra bởi vì bọn họ ở minh giới di động thật xa một khoảng cách, ở trong nhân thế vị trí cũng chịu ảnh hưởng.